Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, phản siêu. Kỳ tích, xác thực bắt đầu, đấu thú trường trong, những ban đầu đó chế giễu không thôi các quý tộc, giờ phút này đều nhao nhao không hề lộ ra nụ cười. Ngược lại mỗi cái đều là có chút kinh dị bất định nhìn qua hình ảnh kia. Không thể nào, chấm ngoặc kép. Những loài bò sát đó, muốn phản thiên a, loại này quen thuộc tình huống, khó nói chúng ta tiền đặt cược, lại mẹ nó, muốn cách chúng ta mà đi. Ngoặc kép, có mấy vị quý tộc càng là nhe răng trợn mắt, này cảm giác quen thuộc cảm giác tóc thẳng vào mặt, suýt chút nữa thì đem bọn hắn trùng kích cái miệng gặm đất. Hà Thu Bá Tước đôi mắt thít chặt, tuy nhiên nàng ở sâu trong nội tâm có một loại khát vọng. Hy vọng bộ phương có thể không dẫm vào năm đó nam nhân kia vết xe đổ. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới. Bộ phương lại có thể làm đến dạng này. Chẳng lẽ cái này đầu bếp. Thật phải hoàn thành vô số năm qua. Căn không có người hoàn thành hành động vĩ đại. Có lẽ. Thật. Có hy vọng a. Thế nhưng là. Đây cũng là chuyện không có khả năng. Hư vô thành nguyền rủa. Ở khắp mọi nơi. Những này bị lưu đày người. Thân thể trong nhiễm là nguyền rủa nữ vương nguyền rủa, trừ phi dùng này hắc ám liêu lý, nếu không căn không có khả năng bị áp chế lại này nguyền rủa mang đến tra tấn cùng đau đớn. Những này bị nguyền rủa tra tấn vô số thời đại người. Như thế nào hội vì chính mình ăn uống muốn liền từ bỏ trị liệu. Cho nên, không có cái nào đầu bếp có thể thắng được cái này hắc ám liêu lý. Bành bành bành. Từng đạo bóng người điên cuồng đụng vào này mộc trên xe. Khiến cho mộc xe đều là phát ra kẽo kẹt âm thanh. Một vị toàn thân dơ bẩn vô cùng. Gầy như que củi bóng người nắm lên này ăn bộ phương bánh đậu bao lưu đầy người. Này nhân cánh tay nguyền rủa lực thế mà bị áp chế cơ hồ nhìn không thấy. Đây hết thảy, lại là thật. Một sát na này, tất cả mọi người xôi trào. Trừ này hắc ám liêu lý. Nguyên lai thật là có mỹ thực có thể ngăn cản thân thể bọn họ chúng nguyền rủa. Cái này làm sao có thể không để bọn hắn điên cuồng. Tựa hồ đạt được xác minh. Từng cái lưu đầy người đều là ngẩng đầu. Ánh mắt tinh sáng mà khát vọng nhìn chằm chằm bộ phương. Từ từ sẽ đến. Từng cái tới. Bộ phương nói ra. Sau một khắc. Hắn tại mộc trên xe. Giơ cánh tay lên. Bấm tay không ngừng đánh. Cái này đến cái khác bánh đậu bao từ này mộc trên xe bắn ra mà ra. Hóa thành lưu quang xông vào trong đám người. Giống, đám người nhất thời phát ra một trận tranh đoạt âm thanh. Những này lưu đầy người. Điên giống như cướp được bánh đậu bao. Không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Một cái cướp được, hai cái cướp được, nhao nhao nhét vào trong miệng. Đôi mắt đều là ướt át. Bẹp bẹp, những người này điên cuồng nhai nuốt lấy. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua thân thể. Sao sao giống như đụng phải tịnh hóa giống như tẩy lễ. Loại cảm giác này, mặc danh kỳ diệu rất tốt đẹp. Trên thực tế, không phải sở hữu lưu đầy người đều lựa chọn bộ phương. Dù sao, vô số năm thói quen. Không phải nhất chiều có thể cải biến. Đại khái chỉ có hơn 100 người nếm thử hạ lựa chọn bộ phương. Cái này hơn 100 người. Rất đại thể số vẫn là thực lực yếu nhược, vô pháp cướp được ăn hắc ám liêu lý tư cách người. Bất quá, này hơn 100 người ăn đậu Bắc Man đống cát về sau. Tâm đều xốp giòn, toàn thân đều muốn hòa tan giống như trên người bọn họ nguyền rủa lực bị không ngừng rửa sạch. Bộ phương chắp lấy tay, rất bình tĩnh nhìn lấy. Đây hết thảy, trên thực tế, hắn đã sớm dự liệu được. Hắn món ăn. Có thể khắc chế nguyền rủa lực. Điểm ấy từ nhỏ u trên thân liền đạt được thể hiện. So với tiểu u trên thân nguyền rủa lực. Những người này nguyền rủa lực. Trên thực tế thanh trừ đứng lên thoải mái hơn. Nam nhân đứng tại mộc trên xe. Cùng bộ phương xa xa tương đối. Hắn rất lợi hại tự tin. Bởi vì hắn lập tức sẽ thắng. Tuy nhiên rất lợi hại không thể tin. Cũng rất lợi hại không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì bộ phương thế mà từ trong tay hắn cướp đi không ít nguyền rủa lực. Nhưng là, không có quan hệ, hắn nguyền rủa lực đã vọt tới 39 trượng, khoảng cách 50 trượng gần trong gang tấc. Trái lại bộ phương mộc trên xe nguyền rủa lực, bất quá khó khăn lắm xông phá 10 trượng, chênh lệch quá lớn, kỳ tích đúng là xuất hiện, nhưng là cái này kỳ tích cũng không thể thay đổi kết cục. Hả? Đột nhiên, nam nhân này nhíu mày, hắn tựa hồ phát giác được một số không giống bình thường. Bộ phương bên kia, ăn đậu Bắc Man đống cắt nguyền rủa người, thế mà tự phát đứng lên, hướng phía hắn bên này chạy tới. A, đây là trở về a. Nên trở về đến, cuối cùng hội trở về. Chấm ngoặc kép, nam tử ngậm lấy một vòng ý cười. Một màn này, cũng là nhượng không ít người suy cười rộ lên. Các quý tộc ban đầu suy yếu xuống dưới khí thế. Trong lúc nhất thời, lại là tuôn ra động. Không sai, hắc ám liêu lý mới là thuộc cho các ngươi. Buồn nôn sắp xếp, mới phối hợp các ngươi những này ti tiện loài bò sát. Ha ha ha, quý tộc gào thét, tựa hồ nhượng những lưu đày đó người tăng thêm tốc độ. Từ bộ phương bên kia chạy về đến lưu đày người, xông vào trong đám người. Bành một tiếng, phảng phất nổ tung, sở hữu quý tộc sắc mặt cứng đờ. Nam nhân kia tự tin cười, cũng là cứng ở trên mặt. Bởi vì giờ khắc này chuyện phát sinh, phảng phất như là một cái trọng chùy hung hăng nện ở bộ ngực hắn. Đem bộ ngực hắn đều là muốn nện sụp đổ xuống giống như. Những cái kia từ bộ phương mộc trước xe trở về lưu đày người. Nắm lên nam nhân mộc trước xe lưu đày người. Tại tố nói cái gì? Về sau, một cái hai cái ba cái. Những ban đầu đó kiên định lựa chọn nam nhân lưu đày người nhao nhao cải biến phương hướng. Từng cái điên giống như phóng tới bộ phương mộc xe. Ban đầu chiếm cứ hoàn toàn nhân số ưu thế nam nhân. Chờ mắt nhìn lấy chính mình thực khách, từng cái nhao nhao phóng tới bộ phương mộc xe, bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Các quý tộc cũng không nói thêm gì nữa, nhao nhao như xương đánh cả tím. Ta, chấm ngoặc kép, một cái quý tộc há hốc mồm, hắn giống như hồ đã thấy tiền đặt cược bay tán loạn hình ảnh. Không có việc gì, đầu bếp kia không kịp, các ngươi mau nhìn nguyền rủa lực, có người gào thét. Giống như là sau cùng dãy rụa, nam nhân bên kia nguyền rủa lực tại tiếp tục kéo lên lấy. Đương nhiên, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Bây giờ đã vọt tới 42 trượng. Đây không phải điểm cuối. Vẫn còn tiếp tục tăng. Mà bộ phương mộc xe, từ kinh lịch ban đầu yên tĩnh sau. Sau một khắc, này nguyền rủa lực chính là tăng vọt. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, chỉ là trong nháy mắt. Chính là vọt tới 30 trượng, tới gần nam nhân kia. Một cỗ áp lực thật lớn trong nháy mắt bao phủ lại nam nhân kia. Đáng chết, cái này sao có thể? Nam nhân gào thét, hắn tay run một cái. Oan uổng trong hắc ám liêu lý nhất thời sôi trào. Rầm rầm, từng cái bát sứ trong. Không ít hắc ám liêu lý tại chìm nổi. Hướng phía một đám người rơi xuống. Ăn, thống khoái ăn. Ăn nhiều một chút, nhiều điểm cống hiến nguyền rủa lực. Nam nhân điên cuồng hô. Trong giọng nói rốt cục toát ra vẻ lo lắng. Bộ phương ngược lại không gấp không chậm. Ngồi tại mộc trên xe. Tới lui chân. Thỉnh thoảng tiện tay hất lên. Nhất thời bánh đậu bao bắn ra mà ra. Dưới đáy, thì là từng vị không kịp chờ đợi muốn nếm thử bánh đậu bao lưu đầy người. Nguyền rủa lực bị không ngừng cọ rửa. Mà những người này nguyền rủa lực. Ngược lại cống hiến cho bộ phương, nhượng bộ phương nguyền rủa lực, nước lên sáng tạo cao, rốt cục, xông phá 40 trượng đại quan. Oanh, trong nháy mắt đó, nam nhân như bị sét đánh, quý tộc cũng là hô hấp trì trệ. Mẹ nó, cái này đầu bếp, chuyên môn đánh bọn hắn mặt a. Nam nhân nguyền rủa lực, 46 trượng, bộ phương nguyền rủa lực, 40 trượng, chênh lệch. Chỉ còn lại có 6 trượng, mà mỗi có nếm qua thực vật lưu đầy người chỉ còn lại có 240 vị khoảng trường. Lựa chọn vẫn còn tiếp tục, khom người lão giả kinh ngạc nhìn qua này màn sáng, nội tâm phảng phất bị cái gì cho trùng kích đến giống như. Loại cảm giác này, khó mà nói rõ, năm đó hắn, bại không có không hoàn thủ lực, mà nhượng hắn không ôm hy vọng bộ phương. lại là lập tức liền muốn sáng tạo kỳ tích. Cái này, khom người lão giả trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn chằm chằm trong tấm hình bộ phương. Thanh niên kia vẫn như cũ là mặt không biểu tình, bình tĩnh như nước, mặt kia tràn ngập một cỗ tự tin. Cái này tự tin là bắt nguồn từ tự thân thực lực. Mấy vạn năm trước, hắn cũng là như vậy tự tin. Có lẽ, hắn thật có cơ hội tiến vào Bính Thành khu. Hà Thu Bá Tước hô hấp bắt đầu gấp rút. Nàng nắm lấy lan can tay đều là mãnh liệt dùng lực. Lan can nhất thời bắt đầu phá toái. Không ngừng có đá vụn lan xuống. Có lẽ, nàng lần này, thật có thể nhìn thấy người kia. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút khiếp đảm. Có chút hươu con sông loạn. Loại tâm tình này, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Sát phạt quyết đoán hỗn độn thánh nhân. Hà Thu Bá Tước, thế mà cũng sẽ xuất hiện hươu con sông loạn tâm tình. Tiểu U nhàn nhạt nhìn lấy. Nàng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Quý phụ trên mặt chấn kinh sắc biến mất. Nổi lên, thì là ý cười. Đó là một loại cổ quái ý cười. Ôn nhuận bánh đậu bao bị xé mở. Sền sệt bánh đậu bị nhét vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, làm cho này chết lặng lưu đẩy người. Tựa hồ cũng nhiều không ít tức giận. Loại cảm giác này, rất khó nói rõ. Rất lợi hại huyền diệu. Bộ phương nhìn lấy cơ sở kế tiếp cái ăn đậu Pac-Man đống cát. Đều là vui đến phát khóc lưu đầy người. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn bổ sung lấy tâm hắn ruộng. Những người này, còn không hề từ bỏ trị liệu. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Từ đầu đến cuối, bộ phương đều là ngồi tại mộc trên xe. Hắn không có quay đầu nhìn qua phía sau mình nguyền rủa lực. Nguyền rủa lực đến cùng cao bao nhiêu? Hắn căn không biết, hắn cũng không cần biết. Hắn cần, chỉ là một kết quả. Nam nhân đôi mắt phảng phất lõm xuống dưới. Áp lực nhượng hắn cuống họng đều trở nên khàn khàn. Hắc ám liêu lý điên cuồng cấp cho xuống dưới. Mỗi một phần đều đổ đầy đầy. Hắn muốn lưu lại những này thực khách. Đáng chết. Lúc nào, hắn thế mà cũng phải sử dụng thủ đoạn đến lưu lại những này loài bò sát. Lưu đầy người nguyền rủa lực càng ngày càng ít. Bộ phương nguyền rủa lực tăng trưởng cũng biến thành chậm chạp. Nhưng là, nam nhân kia nguyền rủa lực tăng trưởng lại là trở nên càng thêm chậm chạp. 48 trượng, nam nhân nhìn lấy nguyền rủa lực. Từng ngụm thở phì phò. Tiếp tục a, đừng có ngừng. Các quý tộc cũng đều là đang hô hoán. Cái này nguyền rủa lực tăng trưởng. Quyết định bọn họ tiền đặt cược. Bộ phương bên kia, thì là nhàn nhạt cấp cho lấy bánh đậu bao. Cái này có lẽ, cũng là trang bức cảnh giới tối cao đi. Bành, nam nhân nộ hống, nhất quyền nện ở mộc trên xe. Mộc trên xe hắc ám liêu lý bắn tung tóe. Hắn nguyền rủa lực, đình trệ tại 49 trượng. Chỉ kém một trượng, liền có thể đạt tới 50 trượng. Mà bộ phương bên kia nguyền rủa lực đạt tới 49, đồng dạng là 49. Hai bên mộc xe. Hai đầu hắc sắc nguyền rủa long đang gầm thét lấy, phảng phất lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Một màn kia là rung động. Mau ăn a, bọn bò sát các ké. Mau ăn a, các ngươi không là ưa thích a. Các ngươi không phải quỵ thiểm lấy đều muốn ăn a. Các ngươi trị liệu không thể ngừng. Mau ăn, nam nhân nắm lấy này hắc ám liêu lý gầm hét lên. Hắn mộc trước xe, bóng người đã thưa thớt. Chỉ còn lại có top 5 top 3 vài bóng người. Một cái gầy như que củi người. Run run rẩy rẩy nắm lấy nam nhân đưa qua đến bát cơm. Bên trong hắc sắc hắc ám liêu lý tại xoay tròn. Phảng phất tại nhúc nhích giống như. Cái này gầy như que củi bóng người. Nhìn một chút dữ tợn mà gào thét nam nhân. Lại nhìn một chút nơi xa. Khóe miệng trao lên. Mặt không biểu tình cấp cho lấy bánh đậu bao bộ phương. Cái này gầy như que củi người. Yên lặng vô số năm tâm. Không biết vì cái gì đột nhiên lửa nóng. Người này, nắm lấy này đựng đầy hắc ám liêu lý bát. Nhìn nam nhân liếc một chút. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Đơn bạc thân thể, bỗng nhiên trở nên như nguy nga như núi lớn to lớn. Cái này gầy như que củi người nắm lấy chén kia. Bỗng nhiên quẳng xuống đất. Con mắt đỏ thẫm, cứng cổ. Phát ra một tiếng gào thét. đó là phát ra từ linh hồn hò hét. Người dám giống ta. Nam nhân nắm chặt quyền đầu, giận đến điên cuồng. Này gầy như que củi người, đá một chân này mặt đất bát, về sau dương cái đầu. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng phía bộ phương mộc xe đi qua. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trong nháy mắt này, nam nhân chỉ nghe được một trận vỡ nát âm thanh. Những người kia, tạo phản, nam nhân sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị tước đoạt đi giống như. Lảo đảo lui lại một bước, ngã tại mộc trên xe. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hiểu được. Đối với một cái đầu bếp mà nói, có lẽ chỉ có thực khách mới là trọng yếu nhất. Này gầy như que củi người, nắm lấy bộ phương đưa qua bánh đậu bao, ăn như hổ đói nhét vào trong miệng. Oanh, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng. Bộ phương mộc xe rủa long, trong nháy mắt xông phá 50 trượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.